sẽ là một đóa hướng dương. Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây âm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Và chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao thiên nối liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sầu, cùng buồn trái tim ngất say hòa bình. Là mây theo làn gió tôi bay khắp trời, nghìn xưa oai hùng đó nên xin tiếp lời. Là người xin một lần khi nắng xuống, nhìn anh em đứng bên cắm cao ngọn cờ. Lần khi nắng xuống, nhìn anh em đứng bên.